Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 05, tuyên chỉ khởi công. Ngũ sắc đại sư nháy mắt nghĩ nghĩ, hỏi, người coi miếu, người không làm phương chủ rồi. Triệu Nhiên mỉm cười, đạo môn quyết định ở đây thiết lập quân sơn miếu. Đời thứ nhất người coi miếu liền là bần đạo. Ngũ sắc đại sư rất là nghi hoặc. Chuyện xảy ra khi nào? 5 ngày trước đó, khanh khách, mặc kệ ngươi là người coi miếu vẫn là phương chủ. Tóm lại đều như thế. Tốt, a, tiểu đạo sĩ, ngươi nói miếu ở đâu? Bần đạo chuẩn bị đem quân sơn miếu thiết lập tại trong núi này. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, chỗ này thanh tuyền thế nhưng là ngươi đồng ý cho ta. Hẳn là muốn chống chế hay sao? Đại sư an tâm chớ vội, bần đạo cũng không có cùng ngươi tranh đất suy nghĩ. Ngươi từ an tâm tu luyện, ta từ thành lập ta quân sơn miếu. Vậy ngươi dự định xây ở nơi nào? Triệu Nhiên chỉ chân núi chờ Kim Cửu 3 người. Trông thấy 3 người kia rồi sao? Bọn hắn là thủ hạ của ta. Bọn hắn đứng đấy vị trí kia, liền là quân sơn miếu thiết lập chi địa. Ngũ sắc đại sư thăm dò nhìn một chút chân núi kia phiến đất trống, khanh khách 2 tiếng nói, tùy theo ngươi đi, nơi này không có gặp có gì tốt. Đóng miếu thời điểm động tĩnh nhẹ một ít, đừng quấy rầy ta thanh tu. Triệu Nhiên cười nói, đại sư yên tâm, bần đạo tâm lý nắm chắc. Đối đại sư, bần đạo muốn mượn ngươi cái này thanh tuyền dùng một lát. Mượn? Không sai, yên tâm, sẽ không loạn ngươi phong thủy. Nói, Triệu Nhiên đi vào bình đài biên giới. Tại thanh tuyền chảy xuôi địa phương, chôn xuống 3 khối ngọc bội. Cái này 3 khối ngọc bội là Triệu Nhiên biết được mình muốn đảm nhiệm quân sơn miếu người coi miếu. Về sau trong đêm luyện chế ra tới trận bàn pháp khí. Cũng là hắn luyện thành thứ 2 bộ pháp khí. Mình lấy cái tên gọi Tam Tài Chấn Linh Đeo, nghe vào có chút dọa người, nhưng trên thực tế công hiệu lại rất đơn giản. Một là chế khí phổ, chế chứa đựng dùng cho tu sĩ hội tụ linh khí, không khiến cho tràn ra ngoài phụ tu pháp khí, nguyên danh Chấn Linh Đeo. Bị Triệu Nhiên luyện ra 3 khối đến, dựa theo thiên địa nhân tam tài tạo thành pháp trận, ngoại trừ hội tụ linh khí còn có thúc đẩy cùng chỉ dẫn linh khí hướng chảy công dụng. Triệu Nhiên lựa chọn bày trận địa phương cũng rất khéo léo, vừa lúc ở thanh tuyền khí cơ chuyển hướng chỗ mấu chốt, thông qua tam tài chuyển đổi, cuối cùng làm thanh tuyền cải biến hướng chảy. Thanh tuyền chuyển đường dựa theo Triệu Nhiên trước đó lựa chọn phương hướng, từ một bên khác trôi xuống dưới, hình thành một đầu mới suối nói. Đầu này xuôi nói từ trên cao đi xuống, thuận địa thế, tại hơn 10 trượng cao thấp xa gần phạm vi bên trong. Theo thứ tự xuất hiện thác nước, đầm nước, dòng suối rất nhiều cảnh quan. Cuối cùng tại chân núi đất trống bên cạnh hình thành một cái nước đọng cái hố. Nhìn điệu bộ này, không dùng đến mấy ngày liền có thể hình thành một chỗ mới đầm nước. Chỉ như vậy một cái cải biến. Lúc này lệnh chân núi Triệu Nhiên tuyên chỉ chỗ hình thành một mảnh phong thủy cực giai chỗ. Ngũ sắc đại sư một mực nhìn thấy Triệu Nhiên bố trí xong, sau đó kinh ngạc nói, khanh khách, tiểu đạo sĩ coi là thật hảo thủ đoạn. Triệu Nhiên đổi xong phong thủy về sau, cũng không nhiều chỗ quấy dày, cùng ngũ sắc đại sư chuyện phiếm vài câu sau liền hạ tiểu quân núi. Lúc này tam giác hạ ngoại trừ Kim Cửu, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến 3 người bên ngoài, lại thêm 2 người, một cái là Từ Thiện Đường Lý Quản Sự, một cái khác là Kim Ký Vựa Gạo Kim Trưởng Quỹ. Từ khi Trương Giám Viện bị đâm về sau, Khổng Huyện Lệnh một mực ở vào lo lắng hãi hùng bên trong. Vô luận lại thế nào nóng lòng hoạn lộ, mặc kệ cỡ nào muốn vớt chiến tích, cũng ngăn không được đối tử vong sợ hãi. Tháng này đến nay, Khổng Huyện Lệnh trị chính sách hơi bắt đầu toàn diện rút về. Cũng không đề cập tới mạ non tiền cải cách, càng không nói thổ địa sát nhập, thôn tính nguy hại, cả ngày giới trốn ở huyện nha công sở bên trong, cửa lớn không ra, nhị môn không bước, phảng phất lập tức mai danh ẩn tích bình thường, liền ngay cả Triệu Nhiên bái phòng cũng cáo ốm không thấy. Y theo Kim Cửu Tiểu báo cáo, nghe nói Tông Chí Nguyên bị sa điều, Triệu Nhiên bị giáng chức trích về sau. Hai ngày này Khổng huyện lệnh lại ra cửa, dày đặc bái phòng Trương, Tuần, Tiêu chờ Cốc Dương thân hào. Hơn nữa còn hỏi thăm qua hộ phòng, kê biên tài sản Long Thị gia tài bên trong, còn có bao nhiêu di tồn, tựa hồ có còn suy nghĩ. Về phần đánh báo cáo Kim Cửu, Triệu Nhiên nắm hắn hỏi một chút, nói là có cơ hội chuẩn bị đi bái phòng Kim huyện úy. Không biết Kim huyện úy khi nào thuận tiện, lúc này biến cố, Kim gia quả thực là bị Triệu Nhiên hố thảm rồi. Kim huyện úy tại vũ lực đàn áp địa phương thân hào cửa này tiết trên xuất lực rất nhiều. Hung danh tối, bây giờ thời gian tướng không đảm đương nổi qua. Triệu Nhiên chuẩn bị trấn an Kim huyện úy. Rốt cuộc Kim huyện úy cùng người khác khác biệt, đã bị một mực cột vào mình trên chiến xa, mặc kệ như thế nào cũng không thể qua sông đoạn cầu không phải. Điểm này phẩm đức nghề nghiệp, Triệu Nhiên vẫn là có được. Triệu Nhiên tại Vô Cực viện toàn diện thất thế, sáng lập từ thiện đường tất nhiên sẽ bị liên lụy, chờ đồng chí Khôn chân chính nắm giữ Vô Cực viện về sau, từ thiện đường ngày tốt lành đem trở thành quá khứ. Cho nên Triệu Nhiên chuẩn bị đem từ thiện đường di chuyển đến quân sơn trên mặt đất đến. Lần này gọi Lý Quản sự chạy tới nơi này, chính là vì tuyên chỉ, ngoại trừ từ thiện đường bên ngoài, Kim ký vựa gạo Kim trưởng quỹ thời gian đồng giảng không dễ chịu. Đã có thể khẳng định là, chuyên cung cấp Vô Cực viện ăn uống sinh ý nhất định là muốn kết thúc. Có lẽ là 3 năm ngày sau đó, có lẽ là cuối tháng này, dù sao vô luận như thế nào không qua được cửa ải cuối năm. Vừa vạn quân sơn bên này vừa mới bắt đầu khai hoang, mãi cho đến sang năm thu hoạch lúc hơn nửa năm này bên trong, đều sẽ tồn tại lương thực lỗ hổng. Bởi vậy Triệu Nhiên cũng đem Kim trưởng quỹ đưa tới, chuẩn bị đem cuộc làm ăn này giao cho hắn làm. Không chỉ có nếu có thể cùng phú quý, mà lại nếu có thể chung gian khổ. Đây là Triệu Nhiên làm người nguyên tắc. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng không phải chỗ tốt gì đều không có trực tiếp cầm bạc nện người. Không thể hỗ huệ hỗ lợi sinh ý tuyệt đối không phải hảo sinh ý. Bởi vậy hắn nhắm chuẩn còn có kim ký vựa gạo tồn kho kia mấy ngàn thạch lương thực. Có những này lương thực nơi tay, Triệu Nhiên có thể không hề làm gì liền gượng trông đến sang năm tháng tư. Cùng Lý Quản sự cùng một chỗ tuyển định từ thiện đường địa chỉ, lại cùng Kim trưởng quỹ đàm tốt quân sơn địa khu lương thực nhập khẩu độc, lập nhận thầu hiệp nghị về sau, hai người kia lập tức chạy về Cốc Dương huyện thành trù bị đi. Triệu Nhiên thì cùng Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến bắt đầu thương nghị quân sơn miếu khởi công công việc. Đây là bọn hắn sau này công việc cùng chiến đấu địa phương. Cho nên Kim Cửu bọn người tràn đầy nhiệt tình, tích cực dấn thân vào tại hiến kế trần thuật trong hoạt động. Đàm càng về sau, Triệu Nhiên dứt khoát không nói, mặc cho Kim Cửu bọn người thương định một cái kiến trúc phương án. Cuối cùng đã định phương án bên trong, cả tòa nóm miếu tọa bắc chiều nam, chiếm diện tích ước chừng một mẫu nửa, chia làm trước sau ba tiến, chung bốn cái tiểu viện, phía nam chính môn đệ nhất nặng sân nhỏ là chính điện, cũng chính là cung phụng đạo môn tiên sư cung điện, hướng bắc cái sân thứ hai là liêu phòng, tức khu sinh hoạt, lại từ trái đến phải chia làm hai cái lớn nhỏ không đều tiểu viện. Dựa vào phía đông khá lớn là khu cư trú, phía tây nhỏ bé là tạp viện, lại hướng bắc đệ tam trọng sân nhỏ làm hậu viện, đem tiểu quân núi thay đổi tuyến đường sau chảy xuôi yên lặng suối đầm vây quanh ở chính giữa. Chuẩn bị loại một chút hoa cỏ rau quả, Quân Sơn Miếu đại khái liền là như thế một cái đơn giản bố cục. Trên thực tế nếu như không phải Triệu Nhiên kiên trì, ngay cả suối đầm đều không tại nói miếu kiến trúc phạm vi bên trong. Bởi vì 100 lạng bạc dòng căn bản không đủ dùng. Bởi vậy Triệu Nhiên lại không thể không tư nhân xuất tiền túi. Đi đến đệm 50 lượng, phương án vừa ra, lập tức bắt đầu hành động. Triệu Nhiên năm ngoái ngọn nguồn đến nay, làm không ít kiến tạo sống, làm quen một nhóm Cốc Dương huyện thợ hồ. Trong đó ba cái tương đối ưu tú đã bị Quan Nhị sớm chiêu mộ đến Quân Sơn. Quan Nhị liền đem phương án đại khái cùng bọn hắn nói một lần. Thế là ba người liền vây quanh không bắt đầu đo đạc cũng vẽ. Hai ngày sau đó, sơ đồ phác thảo liền vẽ ra. Triệu Nhiên cũng không có ý kiến gì. Có thể Kim Cửu bọn người đi giày vò, lại sửa đổi một ngày. Cuối cùng lấy ra chính thức bản vẽ. Triệu Nhiên bút lớn vung lên một cái. Chuẩn, thế là lập tức khởi công. Từ thiện đường bên trong trường kỳ cứu trợ mười mấy cái bách tính phần lớn tham gia qua Triệu Nhiên. Lao động đổi lương thực, công việc. Hoặc nhiều hoặc ít có một chút kiến tạo phòng ốc kinh nghiệm. Nhóm này người vừa đến Quân Sơn liền bị chiêu mộ là khổ lực. Đi trước quân độ Sơn hạ khai thác đá. Khai thác đá tiến độ là tương đối chậm rãi. Dựa theo các thợ thuyết pháp, lấy chút người này lực. Chỉ là chuẩn bị đầy đủ vật liệu đá liền phải hơn một tháng. Triệu Nhiên bây giờ không có kiên nhẫn chờ xuống dưới. Tự mình chạy tới khai thác đá hiện trường. Chuẩn bị thi thố tài năng. Biểu hiện ra pháp lực. Lấy hỏa thiêu thạch. Triệu Nhiên dùng qua tán cốt đan. Mặc dù không có bó xương. Nhưng đã có một chút người biết hắn thân có pháp lực sự tình. Đồng thời đại trác tiểu trác sư thúc còn chuyên môn cho đưa tới cơ bản nhập môn đạo thư. Chuẩn bị hắn dùng để tu luyện. Bởi vậy, lại giấu giếm đi cũng không có ý nghĩa. Ngược lại biểu diễn ra về sau. Có lẽ còn có thể lệnh có ý khác người có kiêng kỵ. Nhưng khi hắn tràn đầy tự tin đuổi tới mỏ đá thời điểm. Hiện trường sớm đã dấy lên từng đống đại hỏa, ngay tại đốt thiêu đốt nham thạch, chính hắn chút bản lĩnh ấy, căn bản không đáng chú ý. Hắn buồn bực bàng quan một lát, thẳng đến nóng hổi nham thạch bị nước lạnh tưới thấu sau xuất hiện vết rạn thời điểm. Cũng không nghĩ ra đến chính mình còn có thể có cái gì khác biện pháp. Đành phải uể oải mà quay về, giờ khắc này. Triệu Nhiên chưa từng như thế bức thiết muốn phối thụ lục chức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.